Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, tư nhân trang viên. Hai người hưởng dụng xong bữa tối, Tô Minh Ngọc đối Trương Dịch nói ra: "Trương Dịch, ta đưa ngươi đi ngươi trang viên nhìn một cái đi." Trương Dịch lúc này mới nhớ tới, hệ thống khen thưởng bên trong hoàn toàn chính xác có YL khu trang viên một bộ. YL khu là Thiên Hải thành phố phong cảnh đẹp nhất một cái khu vực. Chỗ đó có rất nhiều phú hào biệt thự. Chứ danh thăng thần nhất phẩm khu biệt thự là ở chỗ này. Thế nhưng là, đỉnh cấp nhà trọ cũng tốt. Biệt thự sang trọng cũng tốt. Đối với có tiền nhất phú hào mà nói đều không phải là cái gì đường đường chính chính trụ sở. Chân chính đỉnh cấp phú hào đều là có được chính mình tư nhân trang viên. Trương Dịch duỗi lưng một cái, cười nói: "Tốt, ta chính suy nghĩ buổi tối hôm nay ngủ làm sao. Mướn nhà hắn hôm nay là lười phải trở về." Trương Hiểu Lệ khẳng định ở nơi đó chờ lấy hắn. Tô Minh Ngọc mang theo Trương Dịch lên Rolls-Royce. Tài xế lái xe hơi đi tới YL khu. Chiếc xe này cũng là Trương Dịch. Trên thực tế tại trang viên trong gara, loại này xe sang trọng còn có mười mấy chiếc. Tô Minh Ngọc làm vì tổng giám đốc thư ký cũng có một chiếc có thể sử dụng. Xe đi qua một mảnh hồ nước cùng vùng núi, lại qua một mảng lớn rừng lá phong. Lúc này mới tại sạch sẽ rộng rãi trong rừng cuối đường thấy được một tòa thật to trang viên. Trương Dịch xuống xe, tại cao lớn cửa sắt bên ngoài nhìn lấy cái này to lớn trang viên. Nội tâm bên trong không cầm được rung động, chỉ là nhìn lướt qua, liền có thể nhìn ra trang viên này chiếm diện tích tối thiểu đến có mấy trăm mẫu. To lớn trong sân tràn đầy tu bổ chỉnh tề hoa cỏ. Bồn hoa cùng giữa đường còn có to lớn suối phun. Theo ánh đèn cùng âm nhạc phun ra từng đạo duyên dáng đường cong. Mà tại cuối con đường thì là một tòa dài hơn 200 mét, chừng 6 tầng cao cự biệt thự lớn. Tô Minh Ngọc đứng tại Trương Dịch bên cạnh, kính cẩn nói: "Tiên sinh, nơi này chính là ngài chỗ ở sau này. Nó gọi Hemingway Trang Viên, là toàn bộ Thiên Hải thành phố diện tích lớn nhất, giá trị cao nhất tư nhân trang viên. Bên trong ngoại trừ một tòa hơn 100 cái gian phòng biệt thự bên ngoài, còn có sân bóng, sân vận động, âm nhạc quán, sân tập bắn, bể bơi chờ nhiều cái giải trí kiến trúc. Hậu kỳ ngài có bất kỳ cần có thể tùy thời đưa ra. Ta bên này sẽ lập tức an bài khiến người ta tu kiến." Đi vào trang viên về sau, Tô Minh Ngọc lại khôi phục chính mình tổng giám đốc thư ký thân phận. Nói là thư ký, kỳ thật tại trang viên thời điểm nàng cũng là một vị đại quản gia. Bị chính thống Anh quốc quản gia giáo dục Tô Minh Ngọc, trong trong ngoài ngoài đều là một tay hảo thủ, có thể nói là thế giới nhất lưu nhân tài. Đương nhiên, nàng đãi ngộ cũng là phi thường cao. Hàng năm tiền lương đều tại 2.000 vạn nhân dân tệ. Trương Dịch nhìn lấy lớn như vậy một cái trang viên, không khỏi cảm khái nói: "Lớn như vậy trang viên, bình thường có bao nhiêu người a?" Tô Minh Ngọc thật nhanh hồi đáp: "Trong trang viên có 2 tên tài xế, 30 tên bảo tiêu, 10 tên đầu bếp cùng 2 tên người làm." Trương Dịch nghe vậy liếm môi một cái. "Người hầu gái?" Tô Minh Ngọc nhìn lấy Trương Dịch ngạc nhiên bộ dáng, nhịn không được vừa cười vừa nói: "Đúng vậy a, ngài thông thường sinh hoạt hàng ngày cũng phải có người chăm sóc. Người hầu gái tự nhiên là không thiếu được." Trương Dịch tâm lý vô cùng kích động, không hổ là xã hội thượng lưu sinh hoạt, cũng là như thế xa xỉ. Tô Minh Ngọc mang theo hắn đi vào trong trang viên, vừa đến biệt thự trước bậc thang. Trong trang viên tất cả mọi người đã liệt kê tốt đội ngũ, chỉnh tề ở chỗ này chờ đợi mới lão bản đến đây. Chỉ là xem bọn hắn ăn mặc liền biết thân phận của bọn hắn. 30 thân mặc tây trang màu đen, một mặt nghiêm túc, thân thể kiên cố thẳng tắp khẳng định là bảo tiêu. 10 cái mặc lấy màu trắng đầu bếp phục chính là trong nhà đầu bếp. Ngoài ra còn có 2 cái đứng tại bên cạnh, thân mang đáng yêu đen trắng trang phục nữ bộc thanh xuân thiếu nữ. Hẳn là Tô Minh Ngọc trong miệng người hầu gái. Trương Dịch ánh mắt trực tiếp liền bị các nàng đáng yêu trang phục cùng ngốc manh ngọt ngào bề ngoài hấp dẫn lấy. 2 cái người hầu gái thân cao không quá 1m6. Một cái mềm manh đáng yêu, một giọng nói ngọt ngào động lòng người. Dáng người cũng là có lồi có lõm, phối hợp giết hẳn phải chết kiểu Nhật trang phục nữ bộc. Đừng nói những cái kia tử trạch, nam nhân bình thường nhìn trợn cả mắt lên. Kinh khủng nhất một điểm là, hai người lại là song bào thai. Nếu như không phải một cái tóc mái phía bên trái, một cái tóc mái phía bên phải, căn bản phân không ra là ai. Trương Tổng tốt, 45 tên người đồng loạt hướng Trương Dịch khom lưng chào hỏi. Các ngươi tốt, Trương Dịch lần đầu cho người khác làm lão bản, còn có chút không quá thói quen cái này vạn ác nhà tư bản sinh hoạt. Nhưng là, trong lòng của hắn là thật thoải mái a. Hắn tùy tiện phân phó hai câu, thì để bọn hắn ai cũng bận rộn, những người khác về tới công tác của mình cương vị. Hai cái nhỏ nhắn xinh xắn người hầu gái thì là một mặt nhu thuận đi tới. Một cái thân thủ cho Trương Dịch thoát áo khoác. Một cái khác thì là ngồi chồm hỗn tại trước người hắn muốn giúp hắn cởi giày. Đi qua vừa mới giới thiệu, Trương Dịch biết các nàng một cái gọi Y Y, một cái gọi Nặc Nặc, đều là chỉ có 18 tuổi nữ hài. Trương Dịch lần đầu hưởng thụ bị người khác như thế phục thị, thật có chút không quá thích ứng. Nhìn lấy Y Y điểm lấy chân một mặt ửng đỏ cho mình thoát áo khoác, Nặc Nặc gỡ xuống hắn thối giày, tuyệt không ghét bỏ cầm ở trong tay, còn tự thân cho hắn mặc vào dép lê. Trương Dịch cảm giác mình cả người đều nhẹ nhàng. Tô Minh Ngọc đối Trương Dịch mỉm cười ngọt ngào nói: "Tiên sinh, sắc trời đã tối, ngài trước sớm nghỉ ngơi một chút đi. Đợi ngày mai ta lại mang ngài thật tốt tìm hiểu một chút ngài sản nghiệp." Trương Dịch nhẹ gật đầu. Hắn hôm nay bận bịu cả ngày cũng có chút mệt mỏi. Dù sao còn nhiều thời gian, cũng không nóng nảy. Tô Minh Ngọc sau khi nói xong liền cáo từ. Sau đó hai cái ngọt ngào người hầu gái thì là trên mặt ngượng ngùng nụ cười ngọt ngào. Đem hắn đưa lên lầu hai phòng ngủ. Chủ nhân, ngài là muốn trước tắm rửa, vẫn là ăn trước chút điểm tâm đâu? Nặc Nặc đẹp mắt ánh mắt híp lại thành nguyệt nha. Nhìn lấy một trái một sau hai cái đáng yêu người hầu gái, Trương Dịch tâm lý gọi thẳng kêu. Xem ra cuộc sống sau này sẽ không thay đổi không thú vị. Trước không nóng nảy tắm rửa, hôm nay hơi mệt chút, các ngươi giúp ta xoa xoa vai đi. Được rồi chủ nhân, ta lập tức đi chuẩn bị. Tóc mái phía bên trái một bên chính là tỷ tỷ Nặc Nặc. Nàng ngon ngọt cười, sau đó liền xoay người giống con thỏ một dạng chạy đi xuống lầu. Mà muội muội Y Y thì là giúp Trương Dịch mở cửa. Chủ nhân mời đến. Trương Dịch đi vào phòng ngủ của mình bên trong. Sáng ngời màu xanh nhạt ánh đèn sáng lên lúc, con người của hắn đều đột nhiên co rút lại một chút. To lớn phòng ngủ tối thiểu phải có 100 mét vuông. Dưới chân là gỗ đàn hương hình lát đỏ xếp thành sàn nhà. Trong phòng đồ dùng trong nhà cùng trang sức đều vô cùng hoa lệ. Trương Dịch đã từng đi công tác thời điểm ở qua quán rượu cấp 5 sao. Thế nhưng là cái này phòng ngủ so với tốt nhất khách sạn 5 sao phòng ngủ đều muốn hoa lệ. Hắn ngẩng đầu nhìn nóc nhà cái kia to lớn đèn treo. Bạch kim trang sức đem màu xanh nhạt quang mang đều rải đầy cả gian phòng ốc. Sáng ngời mà không chướng mắt. Đèn treo phía dưới có một chương mềm mại bạch kim sắc giường lớn. Dài rộng đều có hơn 3 mét. Coi như đồng thời nằm mười mấy người cũng sẽ không lộ ra chen chúc. Trong phòng bàn đọc sách, giá sách cùng máy tính chờ đầy đủ mọi thứ. Không có chỗ nào mà không phải là tối đỉnh cấp phân phối. Liền nói phía trước cửa sổ máy vi tính kia, cái bàn là hoa lê mộc chế tạo. Máy tính càng là ôn tư đặc bản số lượng có hạn máy chủ cùng tam tinh bản collector màn hình. Một bộ cùng nhau tối thiểu hơn 200 ngàn. Nhân gian thiên đường A. Trương Dịch cảm thán nói. Lúc này thời điểm, sau lưng bỗng nhiên duỗi ra một đôi trắng nõn tay nhỏ đem hắn kéo đến một chương mềm mại ghế sofa. Trên ghế ngồi, Y Y ngọt ngào nói ra. Chủ nhân, ta giúp ngươi ấn một cái bả vai đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.